Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1511, đánh gãy chân chó. Làm nhẹ Trừng Trị, thạch trụ góc cạnh, vô cùng sắc bén, đừng nói là lão đao bà tử dùng hết toàn lực va chạm. Cho dù là nhẹ nhàng đụng ở phía trên, cũng sẽ ở trong nháy mắt đâm đến đầu rơi máu chảy. Diệp Thiên âm thầm khẽ than thở một tiếng, trong lòng rõ ràng, âm thầm nghĩ tới, lão đao bà tử đây là muốn sợ tội tự sát a. Tâm niệm nhất động, Diệp Thiên thân hình giống như quỷ mị lóe lên, bay vào đình nghỉ mát. Bành, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, rõ ràng là lão đao bà tử đầu. Trùng điệp đâm vào Diệp Thiên ở ngực lúc, phát ra âm thanh. Diệp Thiên phía sau lưng nương tựa thạch trụ góc cạnh, thình lình phát sau mà đến trước, ngăn trở lão đao bà tử nỗ lực đem bản thân đâm chết hành động. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Diệp Thiên miệng phía trên khói, cũng tại thời khắc này, đốt tới với phần cuối, trong không khí chỉ có lượn lờ khói bụi, còn mơ hồ phiêu tán. Năm đó trung hạ bởi vì, kết xuất bây giờ sắp đối mặt quả. Có nhân có quả, nhân quả tuần hoàn, ngươi trốn tránh là không có dùng, ngươi muốn ở trước mặt ta tự sát, ta chỉ có thể nói, ngươi quá ngu xuẩn. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên một tay dò ra, chụp vào lão đao bà tử đầu. Cùng lúc đó, phiên thiên ấn trưởng lực theo trong lòng bàn tay sôi trào mãnh liệt lên, hình thành lực lượng cường đại phong bạo. Bước đầu tiên, bao lại lão đao bà tử cả nửa người, làm cho lão đao bà tử nửa người trên bất lực động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đột nhiên, lão đao bà tử hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, song chân giống như là hai đầu roi thép giống như, chỗ đến, không khí bị nện bạo, phát ra bành bành tiếng nổ lớn, quất hướng Diệp Thiên ở ngực cùng gương mặt. Diệp Thiên thần sắc sững sờ. Trước lúc này, hắn chỉ biết là lão đao bà tử đao pháp tu luyện có thành tựu, nhưng cũng không nghĩ tới trên đùi công phu, cũng không thể khinh thường. Lão đao bà tử hai chân đá ra lực đạo, vô cùng cuồng bạo, ẩn ẩn phát ra phong lôi kích lay động tiếng xé gió. Thế nặng lực mãnh liệt, đủ để một chân đá bể một đầu trưởng thành con voi. Mạnh mẽ chân phong hướng về Diệp Thiên nghiền ép xuống. Diệp Thiên lại là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Nhưng Diệp Thiên dưới chân gạch terrazzo mặt đất thì trong nháy mắt bị lão đao bà tử chân phong cứ thế mà bật nát thành nhìn thấy mà giật mình mạc nhện đường vân. 7-8 cái bình phương mặt đất, lại không một tấc hoàn chỉnh địa phương, đá vụn đầy trời, xoạt xoạt, tiếng vang, bên tai không dứt, thì liền chung quanh thạch trụ, đỉnh đầu xà ngang, cũng tại thời khắc này dần dần nứt toác, chỉnh lương đình đều đang phát ra, kèn kẹt, tiếng vỡ vụn vang, mà thân ở phong bảo vòng xoáy trung tâm Diệp Thiên, lại là sừng sững bất động, tùy ý lão đao bà tử cuồng liệt lực lượng hướng mình nghiền ép mà đến. Đi chết! Lão đao bà tử cuồng tiếng giống giận, giống như quát như sấm mùa xuân, giống như chấn động bát hoang. Chỉnh lương đình bên ngoài hoa mộc đều tại thời khắc này, tại bên tai không dứt, soạt soạt tiếng vang bên trong, ào ào bẻ gãy đổ dạp, hiện trường một mảnh hỗn độn. Mà hắn bị Diệp Thiên phiên thiên ấn trưởng lực trói buộc nửa người trên, cũng tại thời khắc này khôi phục tự do. Cái này khiến lão đao bà tử dũng khí tăng gấp bội, chiến ý 10 phần. Hắn một kích này dùng tới suốt đời sở học 100% lực đạo, hạ quyết tâm muốn cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận. Chỉ cần Diệp Thiên cùng hắn vừa chết, trên đời này thì không có ai biết hắn bí mật. Đỗ Yêu còn vẫn như cũ không rõ nội tình đem Đỗ lão quỷ làm thành phụ thân. Mắt thấy Diệp Thiên chậm chạp không chịu ra tay phản kích, cái này theo lão đao bà tử. Diệp Thiên cái này thuần túy là tại trang bức. Xoát, xoát xoát, lão đao bà tử lần nữa thôi động lực lượng. Trong khoảnh khắc, trong lương đình, vô tận cước ảnh, chồng chất, hư thực khó phân biệt, giống như là ngàn vạn nặng nộ trào, kêu gọi nhau tập họp tại đình nghỉ mát bên trong, lăn lộn gào thét, không ngừng đem không khí đánh nổ. Đỉnh đầu, khanh khanh khanh, sáng ngang bật nát âm thanh truyền đến, gỗ chắc thành mảnh, dày đặc như mưa rơi, đổ rào rào hướng phía dưới bay xuống. Chung quanh 10 cái thạch trụ, không ngừng lộ ra nứt toác đường vân, đá vụn bạo bắn, không chịu nổi gánh nặng chỉnh lương đình, lúc nào cũng có thể vỡ nát thành cặn bã, hóa thành phế tích, nhưng Diệp Thiên vẫn là không có bất luận cái gì muốn phản kích dấu hiệu. Thậm chí, vậy mà dù bận vẫn ung dung theo trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi. Khóe miệng mang theo một vệt giống như cười mà không phải cười nhấp nhô trào phúng. Chết, lão đao bà tử lại gầm lên giận dữ. Cả người giống như phát cuồng hoang cổ dã thú. Không chỉ có song xà cạp lấy cường đại sát thương lực. Hắn toàn bộ thân thể đều thành một kiện giết người vũ khí. Ầm ầm, 10 mét bên ngoài tường vây. Chịu đựng không được lão đao bà tử phóng xuất ra cuồng bạo uy áp. Theo tiếng đổ sụp, trong vòng 10 thước mặt đất, càng là nứt toác đến khắp nơi có thể thấy được rậm rạp khe hở. Diệp Thiên rốt cục tại thời khắc này, lạnh lẽo như gió ánh mắt, quét về phía lăng không kích xuống dưới lão đao bà tử. Lão đao bà tử tại Diệp Thiên ánh mắt bên trong. Vậy mà quỷ dị nhìn đến chính mình thảm trạng hai chân bị từng tấc cứ thế mà bẻ gãy. Máu tươi như tiễn, bão táp bắn ra bốn phía. Chỉ có một cái nửa người trên, còn nằm sấp trong vũng máu. Thế mà ý thức lại là dị thường thanh tỉnh. Càng làm hắn không nghĩ tới là, chính mình phía trên bản thân vậy mà không có nhận đến nửa điểm thương thế. Xoạt xoạt. Cốt cách sụp đổ tiếng vang, truyền vào lão đao bà tử trong tai, thoáng chốc nhiễu loạn lão đao bà tử hoảng hốt tâm cảnh. Ngao, giống như giết heo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Theo lão đao bà tử trong miệng truyền ra, cho dù là lão đao bà tử loại này năm đó hai tay dính đầy huyết tinh cường đạo, cũng chịu đựng không được song chân bị bẻ gãy thống khổ. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt, tiếng bạo liệt vang bên trong, lão đao bà tử hai chân, tại Diệp Thiên trong tay, từng tấc bị bẻ gãy. Hắn hiện tại tao ngộ, thình lình cùng vừa rồi hắn tại dị tượng trông được đến cảnh. Giống như đúc, cái này khiến lão đao bà tử kinh khủng đến nỗi ngay cả nửa câu cũng nói không nên lời. Người tốt lớn gan chó, dám động thủ với ta. Đây chỉ là làm nhẹ trừng trị mà thôi. Diệp Thiên vung tay lên, bị hắn giống như con gà con giống như nắm trong tay lão đao bà tử. Theo hắn phất tay động tác, bay thẳng ra đình nghỉ mát, trùng điệp té xuống đất. Diệp Thiên tượng trưng vỗ vỗ tay, rốt cục khí định thần nhàn nhen nhóm miệng phía trên khói. Đúng lúc này, cũng nhịn không được nữa cuồng bạo lực lượng nghiền ép đình nghỉ mát. Ầm ầm, đổ sụp mà xuống, thạch trụ gỗ chắc rốt cục vỡ vụn thành cặn bã, đằng đắng bụi mù đằng không mà lên, đá vụn mảnh gỗ vụn, kích xạ tứ tán, bay ra đình nghỉ mát 10 bước bên ngoài lão đao bà tử. Tuy nhiên song chân bị bẻ gãy, một mảnh máu thịt be bét, nhưng hắn thần trí lại duy trì trước đó chưa từng có thanh tỉnh, mất đi hai chân. Hắn ngay cả chạy trốn đi tư bản, đều không nha, nhìn trước mắt sụp đổ đình nghỉ mát, cùng bị dìm ngập tại trong bụi mù, không thấy tăm hơi Diệp Thiên. Hắn là hy vọng dường nào Diệp Thiên cũng bị gỗ chắc đập chết, bị mất mạng, thế mà, hiện thực tổng là không thể như ước nguyện của hắn. Để ngươi thất vọng, ta còn chưa có chết. Diệp Thiên thanh âm. Đột nhiên theo lão đao bà tử sau lưng truyền đến, vừa mới vừa bay ra đình nghỉ mát, lão Đao bà tử ánh mắt thì trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhất cử nhất động. Nhưng hắn lại không phát hiện Diệp Thiên là từ lúc nào rời đi đình nghỉ mát. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên theo lão Đao bà tử bên người vòng qua, đi vào lão Đao bà tử chính diện, miệng phía trên khói bay lả tả ra thiên ti vạn lũ giống như hơi mỏng khói bụi. Ngươi lại còn sống? Cái này sao có thể? Lão Đao bà tử lại một lần bị kinh ngạc đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, đến mức liền âm thanh đều là run rẩy. Hắn rõ ràng trông thấy đình nghỉ mát đổ sụp lúc Diệp Thiên còn không nhúc nhích tí nào đứng tại trong lương đình a. Diệp Thiên phun ra một vòng khói, từ chối cho ý kiến, cười cười, không muốn hồi phục lão Đao bà tử cái đề tài này. Không nói một lời nắm lên lão Đao bà tử cổ áo, giống lôi kéo chó chết giống như, kéo lấy lão Đao bà tử nửa người trên, hướng Ôn Môn tứ phương tiểu viện bên kia, sải bước mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?